Những người này không phải như ong vỡ tổ lại đây, mà là lúc đi ngang qua, nghe thấy sân bóng có động tĩnh, lòng liền hiếu kỳ chuyển sang đây liếc mắt nhìn một cái. Lướt qua không kể nhóm soái ca của Đại học Kiêu nơi này, những anh đẹp trai có khuôn mặt xa lạ của câu lạc bộ tennis học viện, sắp xếp đang đứng quan sát đài, cùng một kiểu chân dài, giá trị nhan sắc rất cao. Hấp dẫn người ta nhất, dĩ nhiên vẫn là trận đấu kịch liệt trên sân trường. Chỉ trước mắt, Hoắc Vân Xuyên cùng đội trưởng câu lạc bộ tennis Đại học Kiêu đã so tài mấy set, điểm hai người cơ hồ rượt đuổi sát sao, thoạt nhìn có vẻ lực lượng ngang nhau. Đội trưởng Đại học Kiêu ăn được một điểm, khuôn mặt đắc ý châm biếm, loại sai lầm cấp thấp như thế cũng có thể phạm phải. Huấn luyện viên của anh dạy thế nào? Nhãn lực của người kia không sai, vô cùng dễ dàng nhìn ra đối thủ của mình đã từng là một cầu thủ chuyên nghiệp. Thanh niên bị chê bai lạnh lùng, cầm banh trên đất tưng tưng, mặt không đỏ thở không gấp nhảy dựng lên, một lần nữa phát bóng. Đây là một cú phát bóng ngang có độ khó trung bình, thuộc về phương thức phát bóng ở cấp độ nhập môn. Ở đây đội trưởng Trương nhìn chằm chằm không trước mắt, dù gì nói. Thoạt nhìn đàng hoàng chỉnh trọng, kỳ thực đánh thì hờ hững. Làm hắn có một loại cảm giác mãnh liệt, đối phương đang cùng đội trưởng Đại học Kiêu luyện tập. An Vô Dạng còn đang tiếc vì người yêu của mình vừa nãy mất đi một điểm, đồng thời nắm chặt ngón tay, trong lòng có chút bận tâm cảm xúc của Hoắc Vân Xuyên, hy vọng hắn rõ ràng, thắng thua cũng không có quan hệ gì. Trương Nhị, tay mơ cảm thấy được bên này của mình thất bại. Cậu đùa giỡn hay sao? Người bên cạnh vô cùng không chịu được mà gầm nhẹ. Sau đó trên sân trường truyền đến tin tức đội trưởng Đại học Kiêu mất điểm. An Vô Dạng nhất thời kích động đến hai má ửng hồng. Vân Xuyên, cố lên. Đây là một cảnh tượng tương đương ấu trĩ. Nhưng mà tuyển thủ nhà nghề rời sân đấu hơn 10 năm trước, nghiêng đầu liếc mắt nhìn khán đài, tựa hồ nở nụ cười. Nói thật, suy cho cùng Hoắc Vân Xuyên chơi, chỉ là lựa chọn tình cờ. Mặc dù đã nói với thiên sứ, thua người khác là sỉ nhục, nói như vậy, nhưng mình lại không có bao nhiêu nghiêm túc. Lúc này hắn nghe thấy An Vô Dạng ở trên khán đài phất cờ hò reo, tâm tình sung sướng, thuận tiện tìm về một chút ít nghiêm túc với sân đấu. Đổi lượt đội trưởng Đại học Kiêu phát bóng, không biết có phải là ảo giác của người kia hay không, dĩ nhiên cảm thấy người đối diện so với vừa nãy rất không giống nhau, đột nhiên ác liệt hơn rất nhiều. Tình huống thế nào? Thanh niên tự phụ ứng đối vất vả, cái chán dần dần đổ mồ hôi lạnh. Đón lấy vẫn luôn chính là mất điểm, mất điểm, mất điểm. Tuần hoàn vô hạn. A, 3-3 thắng. An Vô Dạng kích động đến hai má đỏ bừng bừng, hai tay vòng quanh miệng, không sĩ diện mà hò hét. Tôi đi. Nhóm soái ca trong câu lạc bộ tennis nhất trí quay mặt đi ghét bỏ tên mất mặt này. Bất quá có thể đánh bại người nào đó của Đại học Kiêu âm hồn bất tán, đúng là một chuyện đáng giá kích động. Kết thúc trận đấu giao hữu, đội trưởng học viện thua, rồi lại được người yêu của bạn hỗ trợ tạo thành kết cục hòa nhau. Kết quả trong lòng so với lúc trước nghĩ khi xuất phát hoàn toàn khác nhau. Mọi người rất giật mình, đây không phải là kết quả tốt nhất, dĩ nhiên khẳng định cũng không phải kết quả xấu nhất. Ở trên đường trở về, các thanh niên trong đội, tâm tình ngoài ý muốn thả lỏng, hơn nữa buông lỏng tâm trạng câu nệ, không ngừng hướng Hoắc Vân Xuyên trầm mặc ít nói thỉnh giáo chuyện liên quan với tennis. An Vô Dạng ngồi ở bên cạnh yên tĩnh nghe, cảm giác như vậy thật tốt, trong lòng rất ấm áp. Này, tay mơ, đến mục đích, mọi người muốn cứ như vậy chia tay từng người trải qua kỳ nghỉ quốc khánh. Trương Nhị dừng xe xong, tận lực từ trên xe bước xuống, gõ trước cửa sổ xe An Vô Dạng. Đội trưởng, tay mơ mở cửa sổ ra, nhô đầu ra giòn tan ứng tiếng. Trương Nhị cảm thấy được chính mình khả năng có bệnh. Nhìn thấy cái đầu này dĩ nhiên muốn đưa tay sờ một cái. Nhưng khi nhìn nam nhân mang kính râm ở ghế lái, hắn tiếc mạng mà bỏ đi ý nghĩ. Ngày hôm nay cảm ơn cậu. Sau khi nghỉ quốc khánh trở về chúng ta tiếp tục tập huấn. Cái kia, chúc hai người có kỳ nghỉ chơi vui vẻ. Cảm ơn đội trưởng, anh cũng vậy nha. An Vô Dạng phất tay với hắn một cái. Hoắc ba ba ở bên cạnh rất có kiên nhẫn, chờ đợi sau khi bạn nhỏ nói lời tạm biệt với từng người bạn, mới kéo lên cửa sổ xe. ý thức giáo dục cùng hành động thực tế mà nói, Hoắc Vân Xuyên không thể nghi ngờ là một ba ba chuẩn mực. Sau này Đôn Đôn thật có phúc. An Vô Giảng trong lòng còn lưu lại dư vị khuấy động vừa nãy ở trên sân trường, hai má đỏ bừng bừng mà nói, ngày hôm nay gặp đối thủ mạnh đúng không? Không nghĩ tới tài nghệ của anh thật sự lợi hại như vậy. Hoắc Vân Xuyên đáp, cũng do em lợi hại hơn. Nhớ tới bạn nhỏ này vừa nãy ở trên khán đài nhiệt tình buông thả, trên gương mặt tuấn tú của Hoắc Tổng hơi nổi lên vẻ kinh dị. An Vô Giảng còn tưởng rằng đối phương đang nhạo báng chính mình, nghĩ thầm, tôi khen người ta là sai lầm sao? Làm người thật khó. Nhưng mà hồi lâu phát hiện, trên khóe môi người yêu cậu nở nụ cười làm người nổi da gà, hẳn không phải có ý trêu chọc. Sau khi về đến nhà, Hoắc Vân Xuyên bế ngang An Vô Giảng lên mang vào bên trong nhà. Anh! An Vô Giảng kinh ngạc thốt lên một tiếng, bắt đầu giãy giụa. Không cần phí lời, đàn ông sau khi vận động xong sẽ rất phấn khích, em không biết sao. Hoắc Vân Xuyên nói thế, hai cánh tay khí lực lớn đến mức kinh người, siết chặt người trong ngực càng chặt hơn chút. Sợ cái gì, ngày hôm nay không có ai ở nhà. Em cũng là đàn ông. An Vô Giảng sắc mặt quẫn bách mà nói, rõ ràng vận động qua đi chỉ có ý nghĩ muốn nghỉ ngơi thật tốt mà thôi. Cái gì đàn ông vừa vận động sẽ phấn khích chứ, chỉ là Hoắc Vân Xuyên muốn lăn giường nên mượn cớ thôi. Em không tính. Hoắc Vân Xuyên sờ nặn lên đôi môi chính mình đã sớm muốn nếm thử một cái, nhưng đáng tiếc đã sắp tới phòng tắm rồi. Trước tiên ở đây làm một lần, sau đó phòng khách phòng ngủ tùy em chọn. Vậy thì thật sự cảm ơn sự rộng rãi của anh. An Vô Giảng bất đắc dĩ cắn răng, biết rõ chính mình cự tuyệt không được, trong lòng làm tốt chuẩn bị cùng đối phương cuồng hoan. Trong giây phút mơ mơ màng màng muốn hôn mê ngủ thiếp đi, thiếu niên không còn sức lực nghĩ thầm, bé con Đôn Đôn đã bị ba lớn bé vô tình vứt về nhà. Bằng không ba chồng mẹ chồng làm sao có thể như thế, còn chưa có nghỉ hè đã đón đứa nhỏ đi, hơn nữa còn không có hỏi ý kiến của mình. Đôn Đôn đáng thương. A, dựa theo tình tình trước mắt, nghỉ quốc khánh hẳn là không mang theo bé. Nam nhân thỏa mãn xong dựa vào trên đầu giường hưởng thụ dư vị, chịu sự lên án của thiên sứ, lười biếng nói, em không biết mang theo hai người có bao nhiêu mệt sao? Em không cần anh mang được không? An Vô Giảng trong lòng nhớ đến dây đeo lò xo sỉ nhục lúc ra nước ngoài lần trước, khuôn mặt nóng bừng, thật có tinh thần. Hoắc Vân Xuyên liếc mắt với cậu một cái, sờ sờ đầu, dành thời gian ngủ đi, ngày mai dẫn em đi hưởng thụ kỳ nghỉ. Nếu như chỉ như vậy là tốt rồi, thế nhưng không thể. Anh chỉ là muốn chuyển sang nơi khác làm mà thôi. An Vô Giảng vạch ra chân tướng, mặt lộ vẻ không biết làm sao. Mau ngủ. Đáp lại cậu là một bàn tay lớn che lại hai mắt của cậu. Giọng điệu cùng hành động hiển lộ một bá đạo tổng tài không thể nghi ngờ. Bị tổng tài tàn phá một trận, sau đó ép buộc tiểu điểm điểm ngủ, ngủ một giấc đến trời tối. Giấc ngủ sâu không mộng mị, giải trừ không còn chút sức lực nào trên người. Dù sao cũng là tuổi trẻ, còn có thể phóng túng một hơi. Hoắc Vân Xuyên nắm chắc thời gian, bưng vào một bát cháo thịt bằm, nói với bạn nhỏ đang choáng váng, dậy ăn đồ ăn. An Vô Giảng sau khi thức dậy, mắt nhìn chén đồ ăn quen mắt kia, lục bộc xác định nói, thứ này thật giống như là cháo trong nồi của Đôn Đôn. Hoắc đại tổng tài sẽ không làm cơm, giải thích, Đôn Đôn về nhà, còn nhiều như vậy không ăn sẽ lãng phí. Cho nên hắn liền mở lửa, hâm nóng lại cho thiên sứ uống. Thiên sứ ngơ ngác không hiểu ra ý xấu trong lời nói của Hoắc ba ba. Ồ, ngồi ở mép giường ngoan ngoãn nâng cái bát không nóng, từng miếng đút chính mình. Sau khi ăn xong, đưa bát không cho đối phương. Thừa dịp mình có một lúc rảnh, An Vô Giảng mở ra điện thoại di động, tin nhắn leng keng thùng thùng mà gửi vào. Tiểu béo đã lâu không có liên lạc, ngày quốc khánh vui vẻ. Câu nói đơn giản như vậy, thoạt nhìn giống như là gửi cho nhiều người cùng lúc. Thế nhưng An Vô Giảng biết không phải vậy, một chuỗi ký tự dài mới phải gửi nhiều người. Mấy chữ này tuyệt đối là do tiểu béo tự mình gõ. An Vô Giảng gửi lại, ngày quốc khánh vui vẻ, đi đâu chơi? sau đó mở ra cửa sổ uy chất của chính mình, trả lời từng người một. Tuy nói đều là nội dung giống nhau, thế nhưng mỗi một từ đều tự tay gõ, copy gửi lại là không hề tồn tại. Gửi xong một tin, tiểu béo trả lời, Tiết Tế Dương, mang người yêu đi nước ngoài bơi lội. Các người thì sao? Dẫn Đôn Đôn nhà hai người ra ngoài chơi sao? An Vô Dạng, không dẫn theo, ba nó chỉ muốn dẫn tớ đi chơi. Tiết Tế Dương, xách xách xách, tớ có thể hiểu được hắn, tớ cũng nghĩ như vậy. An Vô Dạng, tạm biệt. Kỳ nghỉ quốc khánh bắt đầu, đối với thiếu niên là loài sinh vật, đơn bào, không biết gì cả. Cùng Hoắc Ba Ba bước lên hành trình, lấy thẻ, phòng khách sạn. Nghỉ quốc khánh ngày đầu tiên, Hoắc Ba Ba không biết liêm sỉ mà thầm nghĩ, mệt không? Nha! An Vô Dạng tối hôm qua bị dằn vặt đến gần rạng sáng, trước mắt có một đạo thanh hắc nhàn nhà, lúc này đứng ở trước cảnh đẹp núi sông của Tổ quốc, lại không cao hứng. Do cậu cho là, hưởng thụ nghỉ quốc khánh bằng chuyển sang nơi khác làm, chỉ là đùa giỡn, vì vậy hiện tại có chút há hốc mồm. Nếu cái miệng xui xẻo của mình linh như vậy, An Vô Dạng quyết định lấy ra 4 tệ, đi mua 2 tờ vé số. Hoắc Vân Xuyên im lặng cõng thiếu niên ủ rũ, đi khắp các nơi có cảnh sắc đẹp đẽ. Buổi tối trở lại khách sạn, thiên sứ đưa tay ra với hắn, cho em 4 tệ đi. Hoắc đại thiếu giá trị bản thân hơn 100 triệu, lần đầu tiên cảm nhận được cảm giác khủng hoảng khi bị người đòi tiền. Chỉ vì 4 tệ, tôi tìm xem. Người đàn ông lạnh lùng, lục lọi ví cùng ba ly quần áo, khó khăn tìm ra 2 tờ tiền giấy 1 tệ. Tiếp theo từ trong ví tiền tìm ra 1 đồng xu 2 tệ, nè, đủ 4 tệ, Hoắc tổng thật sâu thở phào nhẹ nhõm. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 103. An Vô Dạng hết sức cẩn thận nhận lấy 4 tệ Hoắc Vân Xuyên cho, dùng 2 tấm tiền giấy tỉ mỉ bọc lại đồng tiền xu, lộ ra nụ cười vui vẻ, sau đó hoài niệm mà nói, nhìn thấy tiền xu, làm em nhớ lại năm đó anh dẫm lên tiền. Hoắc tổng nhanh chóng nhớ lại một chút, không phải, chính mình lúc nào đạp bẹp tiền của cậu. Nghĩ tới nghĩ lui, hắn chỉ nhớ đến lần trước ở khách sạn Casa La Fayette, không cẩn thận đạp phải 1 tệ tiền của An Vô Dạng. Nếu như vậy, Hoắc Vân Xuyên không còn gì để nói. Lúc đó khinh người, không phải hắn, mà là bản thân đối phương mới đúng. Không chỉ gọi mình là Louis tiên sinh, còn tặng cho chính mình một đống khinh thường. Bất quá Hoắc Ba Ba mím môi một cái, yên lặng mà cõng cái tội năm xưa. Xin lỗi, An Vô Dạng nói, sao lại khách sáo như vậy? Bản thân cậu cũng không muốn so đo, anh không biết. Lần đầu tiên em thấy anh đã cảm thấy anh rất tuấn tú. Hì hì, nói thật, cậu nghiêm túc nói. Nếu như lúc đó ở cạnh bồn rửa tay người em gặp được không phải anh, có thể em đã không xin giúp đỡ. Hoắc tổng chưa từng được khen. Trong lòng đột nhiên có chút khuấy động, rất phấn khởi nha. Thiên sứ, a, anh chắc không biết đâu, em cảm thấy rằng anh điểm nào cũng rất tốt, quá ưu tú, em căn bản không có khả năng được anh thiệt tình yêu thích. Tâm tình lúc đó chính là như vậy. Ngay cả bây giờ có lúc suy nghĩ lại cũng thấy rất đúng, hơi chút thấp thỏm, sợ sệt người yêu ưu tú như vậy sẽ bị nhóm tiểu yêu tinh càng tốt hơn cướp đi. Không nên suy nghĩ bậy bạ. Hoắc tổng được thiên sứ rót mật vào tai, đầu tiên là ngọt ngào, sau đó đau xót, lập tức ôm đối phương lên trên đùi mình, biểu hiện che chở không cần nói cũng biết. Thiên sứ, sau đó em suy nghĩ, chúng ta có lẽ chính là vương bát xem đậu xanh rồi. Mới nhìn vừa mắt nhau, sau đó bản thân tự tán đồng kết luận của mình, đúng, hẳn là như vậy không sai. Hoắc Ba Ba nỗ lực nhịn xuống lòng hiếu kỳ của mình, không cần ngẫm nghĩ ai là con rùa ai là đậu xanh, hắn chỉ có thể hàm hồ đáp, bằng không thì còn có thể phản bác như thế nào. An Vô Dạng đi bộ mệt mỏi, đến 11 giờ đồng hồ, ngáp mấy ngày liền, muốn ngủ. Hoắc Vân Xuyên vẫn luôn ôm cậu, câu được câu không mà tán gẫu. Có đôi khi tán gẫu một ít về đề tài thiên sứ khá là yêu thích, lúc lại tán gẫu một chút những chuyện cũ có liên quan. Hoắc Ba Ba thông qua những chuyện cũ này, đem quan điểm của mình ra ra vò nát, không quá khách quan truyền tri thức vào cho thiên sứ, khai thác tư tưởng cho cậu. Không khó tưởng tượng, qua vài năm nữa, trên người An Vô Dạng sẽ có rất nhiều bóng dáng của Hoắc Vân Xuyên. Càng nghĩ càng đáng sợ, đây chính là dưỡng thành trong truyền thuyết sao? Giữa trưa ngày hôm sau, bọn họ lần thứ hai đi ra ngoài chơi. Vấn đề làm người ta đau đầu nhất chính là buổi trưa ăn cái gì, đi chỗ nào ăn. Mọi người đều biết, ở nơi đây không phải đô thị cấp 1, nơi dừng chân ăn cơm cùng tình huống giao thông chất lượng nhất định sẽ giảm xuống. An Vô Dạng bình thường mà nói đã quen rồi, chắc chắn không có vấn đề. Nhưng là đại tổng tài ngậm lấy thìa vàng sinh ra đặc biệt khó tánh, không ngừng ghét bỏ cái nhà hàng này không tốt, cái quán cơm kia không được. Chờ hắn đưa ra quyết định kỹ càng, giờ cơm đã sắp tới rồi. An Vô Dạng đói đến mức bụng già cồn cào, cơm nước vừa lên đến, đã vùi đầu nghiêm túc ăn. Đều nói ấm no sinh dâm dục, An Vô Dạng sau khi ăn xong, lại bắt đầu nghĩ đến 4 tệ trong túi mình. Cậu mắt nhìn Hoắc Ba Ba còn đang dùng cơm, nhỏ giọng mở miệng nói, cái kia, em đi rửa tay một chút. Hoắc Vân Xuyên dừng lại động tác ăn cơm, quay đầu lại liếc nhìn phương hướng dẫn tới phòng rửa tay, ở trong lòng nghiêm túc tính toán khả năng làm mất An Vô Dạng. Phát hiện trên đường có nhân viên phục vụ, hơn nữa khách cũng không có nhiều lắm. Đi đi, tự mình cẩn thận. Không nghe thấy 4 chữ, tôi đi cùng em. An Vô Dạng quả thực nhảy nhót không thôi, cố gắng nhẫn nại rất lâu mới không có lộ ra kẽ hở, được. Đi về hướng phòng rửa tay, có một cái cửa hông, các khách hàng sau khi thanh toán, sẽ từ chỗ này rời đi. An Vô Dạng chính là từ cửa hông đi ra ngoài. Nơi bọn họ đi du lịch là một thành thị nhỏ, khắp ven đường đều có cửa hàng nhỏ, tự nhiên cũng có chỗ bán vé số. An Vô Dạng rất nhanh liền nhìn thấy một tiệm bề ngoài nho nhỏ, do dự bất an đi lên, nắm chặt 4 tệ tiền Hoắc Vân Xuyên, ở cửa nhìn vào. Ông chủ, nhóc, mua vé số. An Vô Dạng, tôi mua 2 tờ được không? 2 phút sau, An Vô Dạng nắm 2 tờ ông chủ ghi, hết sức hiếu kỳ quan sát một lần. Thì ra vé số chính là thế này. Cậu cõi lòng đầy hy vọng cất vào. Thông qua một nhánh đường cái, đi tới đối diện chỗ ăn cơm, làm bộ chính mình ở phòng rửa tay. Bây giờ đã trở lại. Hoắc Vân Xuyên ngồi ở đối diện không nghi ngờ cậu, chỉ là có chút lo lắng. Em thật sự không muốn ăn thêm một chút. An Vô Dạng lắc đầu một cái, em thật sự ăn no rồi. Một bát cơm vừa nãy, cậu sớm ăn xong để có thể có cơ hội đi ra ngoài tản bộ. An Vô Dạng ăn rất nhanh, bây giờ quả thật có hơi no đến mức khó chịu. Thế nhưng, cũng không thể ảnh hưởng cảm xúc vui vẻ của An Vô Dạng. 2 tấm vé số trong túi, nếu chúng có thể được khoảng 5 triệu, một khoản tiền kếch xù. Tuy rằng tỷ lệ trúng thưởng nhỏ vô cùng, thế nhưng làm người phải có lý tưởng, không thì có gì khác với cá mắm chứ. An Vô Dạng buổi chiều tiếp tục cùng Hoắc Ba Ba tản bộ, đi khắp nơi ngắm cảnh, nghe một chút chuyện xưa chính mình chưa từng nghe. Vừa có thể từ trong chuyện xưa biết được lịch sử và văn hóa, trong quá trình vừa có thể hiểu biết kiến thức vừa thưởng thức người đàn ông của mình, cảm giác như vậy thật sự là quá tốt. 2 tờ vé sổ số cộng giọng nói mê người của Hoắc Ba Ba, rốt cục làm An Vô Dạng cảm nhận được kỳ nghỉ thật vui vẻ. Nếu như không phải dây lò so lại tái xuất giang hồ thì chỗ này người sao lại nhiều như vậy? Hoắc Ba Ba bình tĩnh mà nhìn người đông nghìn nghịt, lấy ra vũ khí bảo bối, trói tay An Vô Dạng lại. Hôm nay là trạm cuối cùng, ngoan ngoãn đi. Xem xong chỗ này, hắn có thể mang bạn nhỏ trở về rồi. An Vô Dạng vừa bắt đầu thì không chịu. Thế nhưng cậu đột nhiên nhớ ra, hôm nay là thứ 5, hình như là ngày vé số mở thưởng. Mặc kệ nói thế nào, người lén lút làm chuyện xấu tất nhiên sẽ trột dạ. Được, An Vô Dạng vui vẻ tiếp nhận cái dây trói, thoạt nhìn ra vẻ mình rất hiểu chuyện, ngoan ngoãn bị người yêu lôi kéo cả một ngày. Vé số mỗi khi vào thứ 2, thứ 5 cùng chủ nhật, sẽ quay thưởng vào buổi tối 21, 35, ngày du lịch cuối cùng. Buổi tối lúc trở lại khách sạn, cách thời gian mở thưởng cũng chỉ có khoảng 5 phút. An Vô Dạng ôm điện thoại di động, trốn ở trên bồn cầu trong phòng rửa tay, nắm tờ phiếu nhỏ nghiêm túc so số. Cậu tròn lúc này, nghiêm túc nhe đang làm nghiên cứu nhà khoa học, hết sức chăm chú, đôi mắt còn sáng lấp lánh. 02, 14, 19. 2 phút sau, cậu tức giận để điện thoại di động xuống, đứng lên ném phiếu vào bồn cầu, dùng sức nhấn nút xả nước một cái. Suy nghĩ một hồi lại đạp bồn cầu một cước. Hoắc Tổng xuyên qua tường thủy tinh trong suốt, yên lặng mà xem tình cảnh này, manh đến muốn nội thương. Lãng phí 4 tệ một cách vô ích. An Vô Dạng xả nước xong, đặt mông ngồi trở lại trên bồn cầu, giả vờ không có sinh ra bất kỳ cảm giác đau lòng nào vì 4 tệ, đồng thời nhắc nhở chính mình, lý tưởng một đêm chợt giàu không phù hợp với thực tế, sau này không bao giờ mua vé số nữa. An Vô Dạng nghĩ như vậy, tâm trạng từ tờ vé sổ được giải thoát đi ra, sau đó đưa mắt nhìn bốn phía, lập tức thấy được ông nhà đang ngồi ở trên giường. Ồ, phía tường này thật biết điều, còn có thể nhìn thấy bên ngoài. Hồi lâu thiếu niên nghiêm túc suy nghĩ một chút nữa, sắc mặt nhất thời đỏ hồng, gì chứ, mất mặt mất mặt mất mặt. Mãi đến tận buổi sáng ngày hôm sau, từ lúc lên máy bay cho đến về nhà, mỗi khi đối diện với ánh mắt trêu tức như có như không của Hoắc Vân Xuyên, da mặt An Vô Dạng vẫn cứ nóng lên như thiêu đốt. Tối hôm qua nam nhân làm bộ chính mình không nhìn thấy bất cứ thứ dối trá gì, rốt cục không nhịn được đặt câu hỏi, lúc nào thì bỏ lại tôi đi mua vé số. An Vô Dạng đầu dựa vào ghế dựa, lòng bàn tay che kín mặt tuyệt vọng mở ra, giọng ồm ồm nói, buổi trưa thứ tư, thừa lúc đi toilet. Hoắc Vân Xuyên nhịn cười, nắm tay thành quyền để lên môi ho nhẹ một tiếng, sau đó thì sao? Cái gì sau đó, dĩ nhiên là không ở bên trong a. Nhớ tới 4 tệ tiền hô hấp An Vô Dạng đều sẽ đau, cầm lấy gối ôm bên người buồn bực chôn mặt. Sau này không mua vé số nữa, một đêm chợt giàu là không thể, loại may mắn nhỏ nhoi này sẽ làm cho người nghiện. Sau đó 2 tệ 2 tệ, tích tiểu thành đại. Lâu dài sẽ tổn thất một khoản tiền lớn. Nói cũng có lý. Hoắc Vân Xuyên bị thiên sứ ở bên cạnh làm đáng yêu đến tim cũng run rẩy, trong đầu không ngừng nhớ lại hình ảnh đối phương đạp bồn cầu. Du lịch kết thúc trước kỳ nghỉ một ngày, An Vô Dạng về đến nhà ngủ cả một ngày. Buổi chiều ngày trước hôm đi học, cùng Hoắc Vân Xuyên trở về Hoắc gia một chuyến, đón bạn nhỏ Hoắc Tiểu An đã xa cách nhiều ngày về nhà. Nghỉ quốc khánh vừa qua, chứng tỏ cuối mùa thu, lập tức sẽ nghênh đón thời tiết rét lạnh. Bà nội Đôn Đôn căn dặn, hàng ngày phải đổi thành mặc áo tay dài. Dì Trương đem quần áo của Đôn Đôn từ lúc sinh ra đến bây giờ soạn lại một chút, nhiều khoảng 2 túi lớn. Dạng dạng, bà dò hỏi thiếu niên mới vừa viết xong bài tập đi ra chơi, cậu xem, những bộ quần áo của Đôn Đôn nên xử lý như thế nào? Đứa nhỏ mỗi ngày một dạng, quần áo lúc trước sau đó nhất định mặc không vừa, đặt trong nhà thì chiếm diện tích, ném đi lại đáng tiếc. An Vô Dạng nhìn chồng quần áo bé xíu kia, rơi vào trầm tư, một cái là nghĩ đứa nhỏ lớn lên thật nhanh nha. Thứ hai là nghĩ quần áo vứt quá lãng phí, không bằng sinh cho Đôn Đôn thêm một đứa em trai. Cái ý nghĩ đáng sợ này chợt lóe lên, bị cậu vẫy vẫy cho quăng ra sau đầu. Dì Trương, trước tiên cứ cất đi, chờ con suy nghĩ thêm. Hoắc Vân Xuyên từ bên ngoài trở về, thấy được trong phòng khách 2 túi lớn đồ vật, phát hiện là quần áo cũ của Đôn Đôn, liền im lặng xách xuống lầu, bỏ vào cốp xe. Ngày hôm sau An Vô Dạng đi học, hắn lái xe ra ngoài, thuận tiện lừa gạt người Hoắc ra, đem quần áo thả xuống. Hoắc phu nhân, thứ gì? Hoắc Vân Xuyên, quần áo cũ của Đôn Đôn. Mẹ hắn vẻ mặt kinh ngạc, vậy tại sao lại mang về? Nữ sĩ có xuất thân hậu đãi, không có thói quen giữ lại quần áo cũ. Nhưng mà, đây là đồ của cháu yêu, bà vẫn rất tình nguyện mà ra tay chỉnh lý. Vứt đáng tiếc, để xem sau này còn có thể dùng được hay không. Hoắc Vân Xuyên nhàn nhạt nói, quăng ra một chiếc bánh mì lớn rất dụ người. Trái tim của Hoắc phu nhân đều sắp nhảy ra ngoài. Cầm quần nhỏ của Đôn Đôn dạng hỏi, có ý gì? Hoắc Vân Xuyên không trả lời, một dáng vẻ dầu muối không ăn, nói từ biệt, con đi về, cuối tuần sẽ dẫn bọn họ trở về. Sau đó liền đi. Xách, thật không biết giống ai nữa. Hoắc phu nhân lải nhải, thế nhưng trong lòng vẫn cứ đắc ý, lật lên quần áo cũ của Đôn Đôn nhìn không rời mắt. truyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 104 sân tennis trường, 5 giờ chiều. Người câu lạc bộ tennis cùng bóng rổ chia ra chiếm cứ hai bên trái phải, không liên quan tới nhau. Âm thanh vợt tennis đánh vào quả banh, thỉnh thoảng sẽ bị tiếng reo hò của đội bóng rổ ở bên cạnh nhấn chìm. Thế nhưng đội tennis bên này cũng có người nào đó giở trò giả vờ đẹp trai phát banh gây sự chú ý, hoàn toàn hấp dẫn lấy ánh mắt trên khán đài. Người này tất nhiên không phải là An Vô Dạng. Trên thực tế tư thế phát banh của cậu vẫn không tính là đạt tiêu chuẩn. Phía sau có rất nhiều cô gái cổ vũ cậu. Ôn Lăng thở hổn hển, mang theo vợt một đầu đầy mồ hôi lại đây, dựa vào bên lan can trên sân bóng, buông vợt xuống, khom lưng lấy nước khoáng trong ba lô của bản thân, vặn ra cái nắp ngửa đầu uống một hớp lớn. An Vô Dạng cũng đang nghỉ ngơi, hai má thấm mồ hôi hiện ra ửng hồng, trên trán đeo băng đô vận động màu trắng, đã sớm ướt đẫm. Cậu nhấc lên vạt áo quạt gió cho mát, nghe vậy ngẩn người, quay đầu lại liếc mắt nhìn một chút, quả nhiên nhìn thấy không ít bạn học giơ điện thoại di động. Không có lừa gạt cậu chứ? Dùng sự hiểu biết của Ôn Lăng đối với An Vô Dạng, y cảm thấy đối phương 9 phần 10 là đang thẹn thùng. Này, An Vô Dạng đối với khán đài, phất tay một cái. Ôn Lăng lập tức bị vả vào mặt, ngoài ý liệu nhíu mày. Một giây sau lập tức lấy bàn tay che lỗ tai, đầy đủ một phút sau mới thả ra. Động tác có dự kiến trước như vậy, An Vô Dạng nhìn đến sửng sốt một chút. Tiếp theo cậu hơi thống khổ nghiêng đầu, dùng con ngươi đen nhánh nhìn bên cạnh, trong mắt sáng loáng viết ra hàng chữ, cậu tại sao không nhắc nhở tôi? Ôn Lăng cười, một mình cậu từ từ hưởng thụ đi. Y uống nước xong, vỗ vỗ vai An Vô Dạng, nhấc vợt lên rời đi. An Vô Dạng cũng muốn đi, thế nhưng cậu vừa động người, mấy chị gái phía sau đã gọi một cách thật cao hứng, nhóc ơi, nhìn bên này, cho chị chụp một tấm chính diện đi. Bước chân đều cứng lại rồi. Cái xưng hô kỳ quái gì vậy? Thiếu niên vẻ mặt xấu hổ kiêm bất đắc dĩ, mặt đỏ lúng túng quay đầu lại. Nhóm chị gái thì một trận vui cười, giơ lên di động chụp cậu đủ kiểu. Chỉ thấy hình ảnh cố định trên điện thoại di động, ánh nắng chói mắt, phản chiếu một thiếu niên thể thao, một tay cầm vợt tennis, một tay hơi nắm quyền, nụ cười thân thiện lúng túng nở trên mặt. So với ánh mặt trời còn dễ nhìn hơn. Chụp hình chỉ là chuyện trong nháy mắt. Các tiên nữ chụp ảnh xong, tâm tình tốt lên đến nỗi mắt thường có thể nhìn thấy. Đánh xong rồi, các cô dùng giọng ôn nhu nhất đời này nói với An Vô Dạng, tiểu Điềm Điềm, cậu mau trở về chơi tennis đi. Toàn bộ quá trình, vẻ mặt An Vô Dạng đều ngốc ngốc. Ồ, cậu đột ngột hỏi một câu, mọi người ăn cơm chưa? Các tiên nữ ở đối diện cũng có vẻ mặt ngốc ngốc giống nhau. Ai? Còn chưa ăn. Sau khi tan lớp đã đến cắm cọc ở đây. Không phải. Sau khi các cô trả lời xong, lát sau mới phản ứng lại. Được tiểu Điềm Điềm thân thiết thăm hỏi, quả thực ngọt đến tận tâm can trời ơi. Vậy hãy nhanh đi ăn thôi. An Vô Dạng nói, tôi tập luyện xong sẽ lập tức trở lại. Nói xong, cậu cười giơ giơ móng vuốt mới rời khỏi. Tập thể các tiểu tiên nữ hít vào một hơi thật sâu, cảm giác bị mâu sắp chết rồi, ôi trời ạ. Hô hấp có chút khó khăn. Các cô đột nhiên sinh ra một ý nghĩ giống nhau, thật hâm mộ Hoắc tổng nha. Ai chụp ảnh cũng thật là đẹp mắt, chỉnh một chút là chia sẻ được rồi. Anh bạn nhỏ hệ chứa khỏi thu hút một làn sóng yêu thích. Tay các tiểu tiên nữ bắt đầu chỉnh sửa ảnh chụp vừa nãy. Có phải gửi cho lão Hoắc một tấm hay không? Có một câu nói ma quỷ thốt ra trong đám người. Cái vấn đề này làm cho toàn trường yên tĩnh, bầu không khí có vẻ ngưng trọng. Bọn họ tựa hồ quên mất một việc quan trọng. Đám người trong trường, trước đây không lâu đã bị Hoắc Vân Xuyên cảnh cáo ngay mặt. Từ khi bị Hoắc Vân Xuyên tự mình đến trường nói qua, một đám fan hâm mộ nằm vùng ở trường học. Toàn bộ khôi phục lý trí, không có để ý tới An Vô Dạng nữa. Nhiều lắm lúc ở trên đường tình cờ gặp phải, không việc gì nhìn nhiều hai lần, thời gian còn lại cũng đối xử như với bạn học bình thường. Còn lại một phần tiên nữ tương đối chấp nhất, số lượng thật sự không nhiều. các cô vì quá yêu thích An Vô Dạng nên lựa chọn yên lặng quan tâm, sẽ không xảy ra sự tình vây chặt và tặng quà nữa. Buổi sáng hai tuần sau, gió thu thổi nhẹ nhẹ, cảm giác có chút mát mẻ. Hoắc Vân Xuyên thân mặc một bộ chính trang đen, đi ra khỏi nhà. Điện thoại di động trong túi đúng lúc vang lên, là điện thoại của thư ký Trần, nói. Tổng tài, thư ký Trần nói. Nga, người phụ trách của thương hiệu đồ thể thao châu Á XX đột nhiên liên hệ với chúng ta. Nói là có ý định để An Thiếu Gia làm người đại diện cho nhãn hiệu của bọn họ. Thư ký Trần nói xong, chợt kéo ký ức của Hoắc Vân Xuyên về đến hai tuần trước. Một tấm ảnh An Vô Dạng ở trên sân trường chơi tennis, làm trên mạng sôi sục một trận. Không hiểu tại sao mà cả quần áo giày mặc trên người, thậm chí là băng đô đeo trên trán, đều vô cùng hút hàng, nghe đâu bán đến cháy hàng. Chuyện này thông qua truyền thông đưa tin, lại tặng cho An Vô Dạng nhiều hơn một tên gọi, người mẫu tiểu vương tử. Hoắc Vân Xuyên nhíu nhíu mày, nói, dựa vào cái gì bảo em ấy đi, tôi không nuôi nổi vợ và con trai. Cần để cho thiên sứ đi ra ngoài làm gương mặt đại diện, Hoắc Vân Xuyên hắn còn không có thảm đến mức độ này. Thư ký Trần nơm nớp lo sợ, vội vàng nói, được rồi tổng tài, tôi lập tức từ chối bọn họ. Nói thật ra, nhãn hiệu đồ thể thao XX chẳng hề kém cỏi, người phát ngôn cũng rất ít, nhưng mà tổng tài nói đúng, Hoắc gia còn chưa có nghèo đến nông nỗi cần phải dựa vào người phát ngôn ăn cơm. Vô hình không hay, An Vô Dạng mất đi một cơ hội một đêm chợt giàu. Thế nhưng cậu không biết được, mùa thu hiện tại, Đôn Đôn béo Đô Đô đã 7 tháng, mới vừa học được cách ngồi vững vàng. Lúc An Vô Dạng không có lớp, thì sẽ nhắm mắt nhắm mũi chạy về nhà, tự thân dạy bảo con trai học bò. Vào lúc này, Hoắc ba ba ra cửa đi làm, đang ở công ty dùng khuôn mặt lạnh lẽo cứng rắn gặp người. Cao Nham, cậu xảy ra chuyện gì? Loại sai lầm cấp thấp này là điều cậu nên phạm phải sao? Do sai lầm trong công việc, Cao Nham bị Hoắc Vân Xuyên kéo vào phòng họp mắng một trận. Cao Nham bị mắng như một đứa con cháu, một tiếng cũng không dám nói ra. Tất cả những người tham gia họp trong phòng đều cúi đầu, bởi vì bọn họ biết được, tổng tài mắng Cao Nham chính là đang bằng mắng bọn họ. An Thành ngồi ở trong đó, cũng không dám thở mạnh ra, đầu căng thẳng. Muốn nói về người con rể này, ông thật sự sợ. Người phải trái xung quanh thì lại cố tình, vẫn len lén dùng đôi mắt nhìn ông, phảng phất như là ông có biện pháp khiến tổng tài ngừng cơn tức giận vậy. Bang! Hoắc Vân Xuyên cầm một sấp văn kiện trong tay, ném lên trên mặt bàn. Những tài liệu làm hắn nhìn đến đau đầu, các người đều là những lão nhân trong công ty. Chuyện cơ bản tôi không muốn nhiều lời, tự mình kiểm điểm đi. Sau khi tan họp, An Thành đứng ở cửa phòng làm việc tổng tài, do dự không bước lên. Ba vợ. Hoắc Vân Xuyên ngẩng đầu, thoáng nhìn An Thành lộ ra nửa người, bất thình lình mở miệng. An Thành trực tiếp sợ hết hồn. Nếu như ông không có nhớ lầm, đây là lần đầu tiên con rể gọi mình là ba vợ, làm cho ông vô cùng gấp gáp. Vân Xuyên. Ông nở nụ cười, kiên trì đi vào. Ngồi đi. Hoắc Vân Xuyên thần sắc tự nhiên, tâm trạng thoạt nhìn cũng không tồi. Chuyện này hơi kỳ quái. Được. Vẻ mặt cờ An Thành mang theo căng thẳng, ngồi ở trước mặt con rể kiêm cấp trên, câu nệ hỏi, hai cha con Dạng Dạng cùng Đôn Đôn, gần đây đều khỏe sao? Nhắc đến thiên thần nhỏ trong nhà, gương mặt Hoắc Tổng mới vừa rồi còn uy nghiêm mười phần, đột nhiên ấm áp, trả lời ông, bọn họ đều rất tốt. An Thành gật gật đầu, nở nụ cười, dáng vẻ lại có chút mất mát. Vậy thì tốt, ba chỉ là hỏi một chút. Người đàn ông hàm hậu, cúi đầu lấy dũng khí, không sợ bị ghét mà nhiều lời vài câu. Gần đây trời lạnh, bảo Vô Dạng nhớ chú ý thân tê. Ai? Như vậy là tốt rồi. Con thứ bọn họ lo lắng nhất, sinh hoạt so với trong tưởng tượng của bọn họ càng tốt hơn nhiều. 4 giờ rưỡi chiều, Hoắc Vân Xuyên kết thúc công việc của ngày hôm nay, phong trần mệt mỏi bước vào trong nhà. Hình ảnh nhìn thấy đầu tiên, có thể nói là hết sức đặc biệt. Một lớn một nhỏ nhà hắn vểnh cái mông lên, bò ở trên thảm trải sàn, có một loại quên mình đầu nhập vào cơ thể của loài động vật bốn chân nào đó. Thỉnh thoảng còn nghe thấy tiếng lải nhải giòn tan. Đôn Đôn ngốc, lúc nhấc tay trái thì không cần nhấc chân trái. An Vô Dạng nằm úp sấp ở trên thảm trải sàn, vô số lần sửa đúng sai lầm của con trai. Thế nhưng cậu tuyệt vọng phát hiện, bạn nhỏ Đôn Đôn không phân biệt được phải trái. Ai? Vài phút đã muốn vò đầu bứt tai. A mà! Đôn Đôn mắt sáng phát hiện nơi huyền quan có một người quen thuộc. Thân thể mập mạp dừng lại một giây đồng hồ, sau đó dường như bật máy bò về phía trước. Từ góc độ của An Vô Dạng nhìn sang, cảm thấy được chính mình thật sự giống như thấy được một tòa núi nhỏ đang di chuyển. Hoắc Vân Xuyên đứng bất động tại chỗ, mãi đến khi tay nhỏ của Đôn Đôn sắp chạm lên giày da của mình, hắn mới khom lưng bế Đôn Đôn lên, lặng im hôn một cái. Không phải... anh nói chỉ hôn một mình em sao? Nhìn thấy Hoắc ba ba hôn bé con, tim thiên sứ răng rắc vỡ thành từng mảnh cánh hoa, nằm trên đất mềm giọng lên án. Hoắc Vân Xuyên liếc cậu một cái, sau đó ôm Đôn Đôn đi đến giường gỗ, dàn xếp xong xuôi cho đứa nhỏ, lại tới dỗ đứa lớn, đứng lên. Lão đàn ông nhìn từ trên cao xuống đá đá thiên sứ đang làm nũng. Em không muốn ngồi dậy, An Vô Dạng nói. Thuận tiện dùng đầu gối lên giày da của Hoắc ba ba. Ngước nhìn lên trên, cậu kinh khủng phát hiện, nhìn ông nhà mình từ góc độ này, vẫn vừa cao vừa xoái, khí chất 100%. Vậy em muốn thế nào? Hoắc Vân Xuyên nhướng mày hỏi, nếu như cấp dưới của hắn nhìn thấy dáng vẻ này của mình, đã sớm run rẩy hiểu rõ ý của mình, không muốn như thế nào nữa. Anh xuống đây em sẽ nói cho anh biết. An Vô Dạng mắt lom lom nhìn hắn. Thật vất vả khiến đối phương vén lên ống quần quỳ xuống, thiếu niên tinh nghịch, thình lình phát ra một tiếng cười gian xảo ngắn ngủi, vươn mình bò lên trên lưng đối phương. Giá, ngựa ơi, chúng ta đi. Hoắc Tổng trong phút chốc bị người gọi là ngựa. Lại một lần nữa khắc sâu cảm nhận, sự khác nhau là không thể xóa bỏ, cả đời này cũng không thể xóa bỏ. Anh sao anh không nhúc nhích? An Vô Dạng nhỏ giọng chỉ đạo. Hiển nhiên không chắc chắn lắm, chồng bị mình bắt nạt xem là ngựa có tức giận hay không. Mặc dù muốn cùng vợ chơi đùa, thế nhưng trong lòng Hoắc Tổng thực sự khắc sâu cái suy nghĩ kia, cả người cứng ngắc. Giống hệt một con ngựa bị nghẹt thở mà chết. Vậy em xuống đây. An Vô Dạng nói, có vẻ vô cùng mất mát. Hoắc Vân Xuyên nghe giá thiên sứ không cao hứng, nhất thời cau chặt mày, không cần. Hắn ngăn cản cậu lại. Âu phục giày da ma quỷ trên mặt đất, tháo đồng hồ trên cổ tay để qua một bên. Chuyện được phát miễn phí tại web truyệnaudiomoi.com. Chương 105. Sau đó Hoắc Vân Xuyên bắt đầu xắn lên hai ống tay áo sơ mi, lộ ra nửa cánh tay rắn chắc màu tiểu mạch. Song trưởng chống ở trên mặt đất phủ kín thảm, nhàn nhạt nhắc nhở một câu, tôi muốn đi, cẩn thận đừng rơi xuống. Dạ, An Vô Dạng nhận được nhắc nhở. Âm cuối nâng lên mà lên tiếng. Chỉ thấy trên mặt cậu viết rõ chữ hưng phấn nóng lòng muốn thử. Mặt lại lộ vẻ hổ thẹn cùng ngượng ngùng. Luôn có chút lo lắng. Bản thân mình có phải thật quá đáng hay không nha? Hoắc Vân Xuyên sẽ tức giận sao? Cảm xúc là như thế. Thế nhưng An Vô Dạng nghĩ thì nghĩ. Khi chỗ ngồi dưới thân bắt đầu động. Cậu lập tức vứt lo lắng phía trước ra sau đầu. Vui vẻ mà kẹp chân. Nói. Giá. Hoắc Tổng Tài hơi chấn động, nhưng là thiên sứ trên lưng hắn không thể trêu vào, trừ bỏ vẻ mặt nghiêm túc mà bò về phía trước, cũng chỉ biết vẻ mặt nghiêm túc mà bò về phía trước. Ở trong mắt hắn, thiên sứ chỉ là một đứa trẻ còn chưa có lớn lên, thỉnh thoảng phóng túng một chút về tình cảm cũng có thể tha thứ. Đến chỗ cái bàn dài thì quẹo nga, bên kia không rộng lắm, sau đó, nga, anh liền vòng qua nhà ăn đi. Hoặc là vào phòng ngủ đi, đều được hết. An Vô Dạng thực dễ nói chuyện nói lời đề nghị. Hoắc Vân Xuyên hừ nhẹ, câm miệng. Thiên sứ, nga, rất nghe lời mà im lặng trong chốc lát. Ai, thì ra tật đi tập tễnh Đôn Đôn di truyền từ anh. Cậu giật mình phát hiện, lại nói nhao nhao sẽ cho em đi xuống. Hoắc Tổng uy hiếp nói, dừng lại điều chỉnh một chút tiết tấu. Ở đầu bàn phòng khách quẹo một cái, tiếp theo chạm mục tiêu là cửa phòng ngủ. Trước mắt,